Bá khí, chương 661, kế hoạch hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đi vào khu siêu cấp vị diện này. Tiến vào một vị diện được gọi là Chư Lung vị diện. Cùng Trúc Lão thương nghị việc tìm kiếm 6 khối thần cách toái phiến của Lão. Trúc Lão nhất định phải gom góp đủ 6 khối thần cách thì mới có thể trọng tổ thân thể. Khôi phục lại bình thường. Thiếu một khối cũng không thể viên mãn. Phải biết, 6 danh thượng vị thần thu được 6 khối thần cách của Lão đang ở cùng một khu vực. Lại có cảm ứng lẫn nhau. Phong Vân Vô Ngân một khi giết một trong mấy người này thì tất nhiên sẽ đánh rắn đông cỏ. Những người còn lại đoán chừng sẽ viễn độn trốn đi nơi khác. Khi đó Phong Vân Vô Ngân muốn truy sát thì không tránh khỏi nhiều khó khăn rồi. Phong Vân Vô Ngân gấp rút nghĩ cách trợ giúp Trúc Lão khôi phục thần thể. Bởi vậy trong lúc này ngược lại không thể để xảy ra sai sót gì. Sự tình khó khăn chính là, 6 kẻ có trong tay 6 khối thần cách kia lại không ở cùng một vị diện. Khoảng cách giữa bọn hắn thực quá xa xôi rồi, trong đó có 2 người quả thực kéo dài qua toàn bộ khu vực này. Cần phải có một ngày một đêm phi hành từ Nam tới Bắc thì 2 người này mới có thể chạm mặt nhau được. Như thế nào mới có thể dẫn dụ bọn chúng tới đây được chứ? Phong Vân Vô Ngân nhíu mày suy tư. Trúc Lão trực tiếp nói ra. Tiểu Oa Nhi, như vậy đi, Lão trực tiếp đem khí thức của mình thả ra. Nói như vậy 6 tên gia hỏa kia liền cảm ứng được khí thức của ta. Như vậy bọn hắn sẽ tất nhiên qua đây cướp đoạt rồi. Tiểu Oa Nhi, người cứ thiết lập bẫy dập, đem 6 gia hỏa này cùng một lúc tiêu diệt, hay Lão đoạt lại thần cách toái phiến. Vân, Trúc Lão, đây cũng là một cái biện pháp. Hai mắt Phong Vân Vô Ngân sáng ngời, nói, bất quá, ta lo lắng chính là 6 người này lại có kẻ cơ trí. Không bị mắc câu, đúng vậy, 6 kẻ có được thần cách toái phiến của Trúc Lão. Dựa theo Trúc Lão dự đoán thì từng kẻ thực lực không dưới Hoàng Thương Hà. Nói cách khác chính là 6 thượng vị thần rồi. Tu vi cảnh giới đạt tới trình độ như vậy, thì thật có đoạt được thần cách toái phiến của Trúc Lão hay không đã không còn là sự tình trọng yếu nữa rồi. Mà nếu trọng yếu thì cũng chẳng phải là sự tình tuyệt đối trọng yếu. Bởi vậy, trong 6 người sẽ có khả năng xuất hiện người không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Như vậy sẽ có người không tới, một khi phát hiện ra người có được thần cách toái phiến tử vong. Người còn lại sẽ sợ hãi mà bỏ trốn mất dạng. Chuyện này, Trúc Lão nghĩ ngợi, cũng nhanh chóng gật đầu. Tiểu Oa Nhi, lo lắng của ngươi cũng có lý. Như vậy đi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Để ta suy nghĩ, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày lâm vào trầm tư. 3 phút sau, có rồi, đột nhiên. Hai mắt Phong Vân Vô Ngân lóe lên. Như vậy đi, ta dứt khoát làm một trò lớn. Trong ánh mắt Phong Vân Vô Ngân toát ra vẻ dục dịch cùng vô cùng phấn khởi. Ta muốn tất cả cường giả của khu vực siêu cấp vị diện này đều bị hấp dẫn tới. Trong đó, 6 kẻ có được thần cách toái phiến của Trúc Lão tất nhiên cũng sẽ tham dự vào. Vô Ngân, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Liên Y cùng các nàng Tử Yên đều sợ ngây người. Một mặt là không rõ Phong Vân Vô Ngân có chủ ý gì. Một mặt chính là nghĩ mãi không rõ Phong Vân Vô Ngân chủ tính cái gì mà có thể hấp dẫn được tất cả cường giả. Vân, ta cũng cảm giác được. Hiện tại ta đã luyện hóa được một bộ phận huyết linh châu. Sinh linh tinh hoa của Đông Doanh vị diện. Thần cách của ta cũng đã có dấu hiệu tiến hóa. Thiên địa bá khí quyết chắc chắn lại tiến thêm một bước. Có thể thử đột phá cảnh giới trung vị thần. Bất quá, ta còn cần có đại lượng năng lượng vật tư. Hơn nữa các loại quáng thạch, thần thể, thần cách bột phấn đã không còn cách nào thỏa mãn được thiên địa bá khí quyết ta tu luyện rồi. Ta cảm giác được, thiên địa bá khí quyết của ta tu hành tới bước này. Sau khi có được thần vị thì năng lượng cần thiết phi thường khổng lồ. Phi thường khủng bố, ta phải thu được vô số năng lượng vật chất thì mới có thể tiếp tục tiến giai. Như vậy, ta dứt khoát chơi một trò kinh thiên động địa rồi. Phong Vân Vô Ngân càng nói càng hưng phấn. Tất cả mọi người đều khó hiểu hồ nghi nhìn hắn. Còn nữa, ta cảm giác, khu vực siêu cấp vị diện này quá mức mạnh được yếu thua. Những người ở Chư Lung vị diện kia bị người ức hiếp thập phần bi thảm. Ta dứt khoát chỉnh đốn lại khu vực siêu cấp vị diện này. Vân, đem tất cả cường giả lường gạt tới. Cúi đầu thần phục ta thì sống. Người không phục lập tức giết chết. Đem tất cả năng lượng tinh hoa của bọn hắn làm chất dinh dưỡng cho thiên địa bá khí quyết. Ta đối với khu vực siêu cấp vị diện này. Tiến hành thanh tẩy, ngôn từ của Phong Vân Vô Ngân thập phần chắc nịch. Tiểu Oa Nhi, ý của ngươi ta đã minh bạch. Kế hoạch này cũng thập phần to lớn a, Trúc lão suy tư nói. Nhưng mà, ngươi dựa vào cái gì mới có thể đem tất cả cường giả hấp dẫn tới? Tự nhiên đã có cách. Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn vàng kim óng ánh. Bộ dáng giống như năng lượng thể vậy. Thần quang tứ xạ, đoàn năng lượng thể này mật độ thập phần cao, trầm trọng như núi, năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố, vĩ đại, thần thánh, đó cũng không phải là năng lượng thể siêu cấp vị diện sinh ra thượng vị thần có thể thay nghén được. Khí tức chí cao vị diện bừa bãi tung hoành. Hít hà, tiểu Oa Nhi, đây chính là năng lượng tới từ chí cao vị diện a, Trúc lão trừng to mắt. Khàn giọng sợ hãi than. Năng lượng chí cao vị diện, người như thế nào có được? A, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Trúc lão, chả lẽ lão đã quên ta đã từng giết qua một kẻ tới từ địa ngục chí cao vị diện? Địa ngục chi tử, thi thể tên kia cùng với thi thể đầu địa ngục thần thú U Minh khuyển được ta lưu giữ trong nạp giới. Ta một mực vẫn chưa có luyện hóa qua. Bất quá, ta đã thử dùng thiên địa bá khí quyết đem thi thể của hắn phân giải ra thành một số năng lượng. Vì vậy ta quyết định dùng đám năng lượng chí cao vị diện này. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, đột nhiên một đoàn chí cao vị diện cực lớn giống như sương mù ngưng kết lại lơ lửng trong hư không. Kích thước ước chừng nửa mẫu, hào quang óng ánh. Vừa nhìn là biết bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng chí cao vị diện. Phàm nhân luyện hóa, tất nhiên có công hiệu tẩy mao phạt tùy, có thể trùng kích cảnh giới dễ dàng, thậm chí còn tăng lên thiên phú cùng căn cốt một người. Hoa, tốt, thật lớn a, Tử Viêm ngơ ngác nhìn đoàn năng lượng thể kia. Vô Ngân, đoàn năng lượng này nếu để chàng trực tiếp luyện hóa, cảnh giới của chàng không phải sẽ tăng lên sao? Ta không vội luyện hóa đoàn năng lượng này, vừa hay có thể dùng nó dụ dỗ tất cả cường giả trong khu vực này. Đến lúc đó, ta một mẻ hốt gọn, Phong Vân Vô Ngân cười tủm tỉm nói. Tốt, tiểu Oa Nhi, đã có đoàn năng lượng chí cao này thì việc gì phải ưu sầu mấy tên cường giả trong khu vực này không ngoan ngoãn tới đây. Ha ha ha ha, đều tự mình đưa tới cửa cho ngươi xử trí. Lông mày Trúc lão rốt cuộc giãn ra, cười ha hả nói, tiểu Oa Nhi, ngươi quả nhiên mưu sâu kế nặng, vân, Trúc lão, đến lúc đó sáu gia hỏa giữ thần cách toái phiến kia đoán chừng cũng sẽ chạy tới. Ta đây mượn sáu kẻ này khai đao đầu tiên, Phong Vân Vô Ngân hắc hắc cười, mọi người thương nghị thỏa đáng xong liền ở trong cửa hàng này nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau. Phong Vân Vô Ngân trắng trợn mang theo Trúc lão, đám người liên y rời cửa hàng xuất hiện trên đường cái. Vô Ngân, hôm nay chúng ta làm cái gì? Tử Viêm cùng Phong Vân Vô Ngân sóng vai bước đi trên đường. Tâm tình thập phần khoai thai, giống như một con công vô ưu vô lự. Chỉ cần có Phong Vân Vô Ngân một bên, nàng liền hỉ nhạc vô lo, vui vẻ không lo lắng. Liên y cùng Tử Yên tự nhiên cũng như thế. Hơn nữa, mọi người nghênh ngang đi trên đường cái, thổ dân vị diện này cũng không dám la liếm tới kiếm chuyện mà ngược lại còn nhao nhao né tránh. Ồ, Vô Ngân, vừa rồi có một tên thượng vị thần vừa mới nhìn thấy chúng ta liền tránh đi rất xa a, ha ha ha ha. Ta chỉ là một hạ vị thần mà ngay cả thượng vị thần cũng phải sợ. Tử Viêm cảm giác được phi thường mới lạ. Tử Viêm, loại Chư Lung vị diện này chính là do bị thập phần áp bức trà đạp. Bọn hắn sớm đã không còn tôn nghiêm rồi. Phong Vân Vô Ngân nhìn đám người bản địa né tránh trên đường. Cẩn thận từng ly từng tí, chứng kiến thần sắc trên mặt bọn hắn toàn bộ là một vẻ chết lặng. Nhát gan khiếp nhược thì không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Viêm, loại tình huống này cũng không phải là một sớm một chiều tạo thành đâu. Ngày hôm qua ta đã cùng vị thiếu phụ kia nói chuyện. Nàng nói cho ta biết xác đương vị diện này từ mấy trăm vạn năm trước đã biết thành Chư Lung vị diện. Bị siêu cấp vị diện khác trong khu vực thống trị áp bức. Nói cách khác, tại đây nàng nhìn thấy trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần trên đường. Bọn hắn khi còn nhỏ đã bị người khác đeo lên cái vận mệnh nô dịch rồi. Lâu ngày, tuy rằng cảnh giới tăng lên nhưng mà thiên sinh vẫn chính là nhu nhược nhỏ bé. Đây chính là bản chất bên trong con người. Không có thuốc chữa a, nga. Quá bi thảm rồi a, Tử Viêm chu mỏ. Nói, bọn hắn vì cái gì không đi phản kháng. Loại Chư Lung vị diện này chúa tể sớm đã bị bắt làm tù binh. Hơn nữa người giam giữ bọn hắn tất nhiên sớm đã khống chế được những chúa tể Chư Lung vị diện này. Không cho bọn hắn tu hành, tu vi của bọn hắn lập tức đình trệ. Sinh vật có tiềm lực tại vị diện lập tức sẽ xuất hiện cực hạn. Huống hồ, chúa tể bị bắt làm tù binh, những Chư Lung vị diện này sẽ vĩnh viễn không thể tuyển ra chúa tể mới. Như vậy, vận mệnh áp bức nô dịch không thể cải biến được, Phong Vân Vô Ngân phân tích nói. Chuyện này, vậy thì càng thêm thảm rồi. Liên Y cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân mang theo mọi người chuyển qua một góc đường. Đúng rồi, mục đích của chúng ta hôm nay chính là muốn đem tin tức của năng lượng trí cao truyền ra ngoài. Ta đã tìm được một vài gia hỏa vãng lai Chư Lung vị diện. Mượn miệng của bọn hắn đem tin tức truyền đi. Mọi người sau khi thương thảo xong liền bắt đầu đi tìm mục tiêu. Tìm sinh vật vị diện khác tới Chư Lung vị diện này tìm khoái hoạt. Đúng lúc này, ha ha ha, nhanh lên, bỏ nhanh lên a, mẹ kiếp. Chưa ăn cơm sao, bỏ nhanh lên, một thanh âm hung hăng ngang ngược từ một quảng trường cách đám người Phong Vân Vô Ngân không xa truyền đến. Là sinh vật vị diện khác, Phong Vân Vô Ngân nghe xong thanh âm này, trong nội tâm đã có kết luận, chỉ có sinh vật vị diện khác mới dám lớn tiếng nói chuyện. Khẩu khí kiêu ngạo như vậy, đám người Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đi qua, chỉ thấy trên quảng trường đang phát sinh một ít sự tình là người khác phải ghé mắt vào. Hai hạ vị thần mặt mày hớn hở, ngang ngược mỗi người cưỡi một thượng vị thần, mà hai thượng vị thần bị cưỡi kia lại quỳ hai gối xuống. Hai tay chống xuống đất, không sử dụng bất kỳ thần lực gì mà bò trên quảng trường. Hai hạ vị thần ra roi, đấu xem ai cưỡi thượng vị thần bò nhanh hơn, khỏi cần phải nói. Hai hạ vị thần là sinh vật đến từ vị diện khác. Hai thượng vị thần làm tọa kỵ kia chính là hai kẻ xui xẻo của Chư Lung vị diện rồi. Chung quanh quảng trường, có đại lượng người hả hê vây xem cổ vũ. Thanh âm cười nhạo ồn ào vang trời. Ngoài quảng trường rất xa thì mới có sinh vật bản địa bo bo giữ mình chẳng dám tiến tới quan sát. Ô, tiểu oa nhi, thoạt nhìn là một đám sinh vật ăn no dỗi việc tới tìm khoái hoạt. Trúc lão mỉm cười nói, đi, chúng ta qua đó nhìn một cái. Phong Vân Vô Ngân mang theo mọi người trực tiếp lách vào đi tới. Vân, mấy tên công tử áo trắng vây xem náo nhiệt chứng kiến đám người Phong Vân Vô Ngân chen tới liền lập tức quay đầu lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, mấy tên gia hỏa tu vi như thế mà cũng tới xem náo nhiệt cái gì. Cút sang một bên, muốn xem náo nhiệt thì đừng chỗ xa quan sát là được rồi. Chen chen lấn lấn cái gì? Ồ, mấy nữ tử này lớn lên ngược lại rất có tư sắc. Một công tử áo tím cũng quay đầu lại. Hắn đầu tiên phát hiện ra mấy nàng Liên Y, còn có cả Khinh Vân nữa. Hai mắt vị công tử áo tím phát sáng, trực tiếp đi tới, bỏ qua Phong Vân Vô Ngân mà đi thẳng tới trước mặt Tử Viêm. Nói, ngươi, lại đây, cho đại gia nhìn một cái nào. Dĩ nhiên hắn còn muốn vươn tay ra, muốn nâng cằm Tử Yên đùa giỡn một cái. Đột nhiên, giác, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp xuất chảo bắt lấy ma chảo của tên kia. Dùng sức bóp một cái, cánh tay tên kia, trực tiếp đứt gãy, pa, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phải biết, đây chính là do Phong Vân Vô Ngân muốn lưu lại người sống. giúp hắn truyền tin tức. Bởi vậy, hắn mới hạ thủ lưu tình, chỉ đoạn một tay, nếu không hắn đã dùng sức, ngay cả dùng một đầu ngón tay cũng có thể đem tên kia nghiền thành cho bụi rồi. Lớn mật, ngươi dám, tên kia bị đau liền giận tím mặt, trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài hạ vị thần, muốn phóng xuất thần thông công kích Phong Vân Vô Ngân, cút ngay cho lão tử. Phong Vân Vô Ngân một cước đá ra, đem không gian bích lũy đá thành mấy vết nứt, phanh một tiếng, vị công tử áo tím kia bị đá bay đi. Cái gì, lại có người dám quấy rối? Mẹ kiếp, không muốn sống nữa hả? Sinh vật vị diện khác đang vây xem phát hiện vị khách không mời Phong Vân Vô Ngân này liền nhe răng trợn mắt. Cùng một chỗ hướng Phong Vân Vô Ngân vây tới, một bộ muốn vây công diệt sát, hết thảy cút ngay. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài. Loại khí thế siêu nhiên này lập tức phun trào, không gian bích lũy lay động, thân thể Phong Vân Vô Ngân hơi chấn động một cái. Phanh, phanh, phanh, phanh, người xông tới tất cả đều bị chấn bay đầy trời, nguyên một đám trùng trùng điệp điệp ngã ra mặt đất, toàn bộ hóa thành một đám hổ lốn. Ôi, mẹ kiếp, bá đạo như thế, chuyện này, đây là ai? Lập tức, bốn phía quảng trường lập tức nằm đầy người. Mỗi một người đều rên rỉ không thôi. Vừa giận lại vừa sợ. Đợi lát nữa lão tử lại cùng ngươi tính sổ. Một hạ vị thần bị te tới đầu rơi máu chảy phóng ra một câu độc ác xong liền lập tức muốn thuấn di ly khai nơi này. Ha ha ha, muốn đi, lão tử không cho các ngươi đi. Ai dám đi, chết, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân kéo ra một nụ cười. Ông, nguyên bản, tên hạ vị thần kia đã khởi động thuấn di, cả người đã hóa thành một mảnh mờ mờ. Muốn biến mất khỏi vị diện này thì lúc này Phong Vân Vô Ngân lại mạnh mẽ xuất thủ. Lực lượng vô bì, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ thuấn di của tên kia. Phốc, Phong Vân Vô Ngân cứ như thế đem người nọ từ trong không gian bích lũy kéo ra. Nắm trong tay, nghe đây, ai muốn chạy trốn, như vậy, đây chính là kết cục. Phong Vân Vô Ngân thúc giục thần lực, nhẹ nhàng miết một cái, phụt, tên muốn chạy trốn trong tay, lập tức hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán, a, thật hung tàn, tên này thật hung tàn. Lập tức, đám sinh vật vị diện khác đang nằm trên quảng trường kia mỗi người tim mật đều lạnh run. Thân hình cấp tốc run rẩy, không ai dám có chú ý đào tẩu trong đầu nữa. Phong Vân Vô Ngân mang theo Trúc Lão cùng đám người liên y đi vào quảng trường. Trên quảng trường, hai hạ vị thần đang cưỡi ngựa kia đã xanh cả mặt. Ánh mắt sững sờ nhìn Phong Vân Vô Ngân, một người trong đó mạnh miệng nói ra. Ngươi là ai? Lại dám phá hư nhã hứng của bổn công tử. Ngươi có biết hay không? Phụ thân bổn công tử chính là tướng quân của Hồng Đô vị diện. Tay nắm quyền hành, ngươi có phải hay không chán sống rồi hả? Ha ha ha ha, ta xem ra đầu óc của ngươi có vấn đề rồi. Lại dám uy hiếp ta. Phong Vân Vô Ngân ngay cả nói nhảm cũng không. Trực tiếp bạt tai một cái. Ba, lập tức tên gia hỏa mạnh miệng kia bị tát bay lên trời. Toàn bộ thân thể trên không nhanh chóng phân giải. Hóa thành bụi bặm, lại giết một người. Lập uy, á, đừng giết ta. Một tên hạ vị thần cưỡi ngựa còn lại bị dọa cho chết khiếp rồi. Hốt hoảng tục mạng quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta, tha mạng a, hai tòa kỵ thượng vị thần kia cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Đối với Phong Vân Vô Ngân dập đầu tới mức không ngẩng đầu lên được. Được rồi, các ngươi đi đi, Phong Vân Vô Ngân phất tay với hai người bọn hắn, thấp giọng nói. Các ngươi kỳ thật có thể sống có tôn nghiêm một chút. Mà thôi, cùng các ngươi nói điều này. Đoán chừng các ngươi cũng không hiểu. Hai thượng vị thần bản địa kia rời đi. Trong quảng trường lập tức chỉ còn lại đám người Phong Vân Vô Ngân. Bên ngoài quảng trường, bốn phương tám hướng, những sinh vật tới vị diện này tìm khoái hoạt mỗi người đều phát run. Như chim cút nằm dạp trên mặt đất, không một ai dám đứng lên. Tên này quá hung tàn rồi, nói giết liền giết, hơn nữa tu vi thập phần cuồng bạo, giết người như ngoé, là thứ ma đầu, ngàn vạn lần không nên đắc tội hắn. Bất quá, hắn hôm nay muốn làm cái gì? hắn muốn làm gì chúng ta? Chẳng lẽ lại muốn giết chúng ta? Chấm, đáng sợ, chấm, thật đáng sợ à, những người này, đã có người sợ tới mồm miệng sùi bọt mép. Nghe đây, đám con sâu cái kiến các ngươi. Phong Vân Vô Ngân cao giọng nói. Hôm nay, vận khí của các ngươi tốt. Lão tử không muốn giết các ngươi. Bất quá, lão tử muốn các ngươi thay lão tử truyền một tin tức ra ngoài. Nói xong, tay phải Phong Vân Vô Ngân lật lại. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn năng lượng chí cao. À, đây là khí tức gì? Thật vĩ đại, quá cao quý rồi. Cái này, tên gia hỏa hung tàn này, cầm trong tay đấy là năng lượng vật chất gì? Tình cảm quần chúng bị xúc động. Cách chương.